Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Co người lại, thì sau này sẽ còn gặp nhiều phiền phức hơn nữa. Vì nếu Lộ Ngữ Nhụy còn sống, thì chuyện có thể gặp lại cô ta bất cứ lúc nào là điều không thể tránh khỏi. Cho dù An Hạ Giao đã tận mắt nhìn thấy Chí Viễn lén lút hẹn gặp với Lộ Ngữ Nhụy ở khách sạn, cho dù Hạ Giao đã đưa cô xem bức ảnh mà Lộ Ngữ Nhụy chụp ảnh thân thiết với lại cô ta, với Diệp Chí Viễn và gửi cho An Hạ Giao, thì thất thể vẫn cảm thấy rằng giữa Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Chí Viễn cũng không có bất cứ một sự thân thiết nào. Đó là một kiểu trực giác rất khó nói cho rõ ràng. Tất nhiên, cũng còn có cả căn cứ thực tế nữa. Vì nếu Diệp Chí Viễn thực sự có tình cảm với Lộ Ngữ Nhụy, thì việc gì anh ấy phải bám riết lấy An Hạ Giao? Nếu chỉ là chơi bời, thì chẳng cần gì phải kéo cha mẹ vào rồi đưa bằng được Hạ Giao đi đăng ký kết hôn. Ngoài ra, nếu Diệp Chí Viễn mà ly hôn cũng sẽ là một tin xấu đối với nhà họ Diệp. Số tiền nuôi dưỡng phải trả cho Hạ Giao và đứa bé hẳn cũng không nhỏ. Cho dù nhà họ Diệp có nhiều tiền đến mấy, cũng không thể ném tiền bừa bãi như thế và chuốc tiếng xấu vào như thế. Hơn nữa, hôm đó Diệp Chí Viễn cũng đã gửi tin nhắn an ủi Hạ Giao, chỉ có điều giải thích muộn một đêm mà thôi. Thực sự có rất nhiều điều ngoài ý muốn có thể tha thứ. Có điều Hạ Giao quá nhạy cảm và quá tự ti trước Lộ Ngữ Nhụy. Và nếu Diệp Chí Viễn thực sự muốn có gì đó với Lộ Ngữ Nhụy thì cũng sẽ không lựa chọn vào lúc trước đám cưới, chỉ còn nửa tháng. Làm thế có khác gì muốn thay cô dâu? Và lại, cho dù anh ta có muốn thì ông bà Diệp cũng sẽ không để một chuyện hoang đường như thế xảy ra. Vì thế, thất thể dám cá cược rằng Diệp Chí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy không có chuyện gian díu tình cảm. Có lẽ đó là sự hiểu lầm hoặc một lời nói dối đầy thiện ý. Có điều, những phân tích này của thất thể không thể nói với An Hạ Giao được. Cô biết tính tình của Hạ Giao, bây giờ cô ấy đang giận Chí Viễn. Nếu thất thể mà nói đỡ cho Diệp Chí Viễn, thì chắc chắn cô sẽ bị An Hạ Giao cạch mặt. Đúng là làm bạn thân cũng không dễ dàng gì. Có điều, vì hạnh phúc của bạn thân thì dù có khó khăn đến mấy, cô cũng sẽ cố. Về đến nhà thì gần 10 giờ, vừa ra khỏi thang máy, thất thể đã nhìn thấy Chí Viễn ủ rũ ngồi trước cửa nhà cô. Nhìn thấy vậy, trái tim lương thiện của cô không khỏi cảm thấy dao động. Cô lập tức nghĩ, Chí Viễn cũng chẳng có vẻ gì là ổn hơn Hạ Giao, nên bất giác cô thở dài, trong lòng thầm kêu lên. Có lẽ cô phải là người hòa giải cho đôi oan gia này mất thôi. An Hạ Giao đang ở đâu vậy? Nhìn thấy thất thể, Diệp Chí Viễn bật dậy, song vì anh đã ngồi quá lâu nên suýt nữa thì bị ngã. Nhìn thấy một người vốn dĩ rất phong độ như Chí Viễn mà bây giờ trở nên thảm hại như vậy, tuy thất thể cảm thấy có đôi chút buồn cười, nhưng nhớ tới tình hình hiện tại, cô bèn làm bộ mặt lạnh lùng, nói với vẻ rất không vui. An Hạ Giao là vợ anh cơ mà, sao anh lại đến hỏi tôi là cô ấy ở đâu? Như thế có phải rất buồn cười không? Cô vừa mở cửa, Chí Viễn đã lao ngay đến như một mũi tên. Không chút kiêng dè, đó là nhà của cô gái độc thân. Điệu bộ của anh như muốn tìm kiếm xem có người trong nhà của cô hay không. Thất thể cũng mặc tranh vào, rồi ngồi xuống ghế. Nhìn Diệp Chí Viễn tìm kiếm một lượt với vẻ vừa thận trọng, vừa vội vàng, sau cùng ngồi phịch xuống trước mặt cô với vẻ thất vọng. Thất thể hãy nói cho tôi biết Hạ Giao đang ở đâu. Tôi đang rất cần gặp cô ấy, tôi nợ cô ấy một lời giải thích. Anh đang rất cần gặp cô ấy à? Rất cần... Rất cần, rất cần. Thất thể cười khẩy, châm biếm. Nếu đã cần như vậy, vậy tối hôm qua anh đã đi đâu? Không chờ Diệp Chí Viễn trả lời, thất thể lập tức đưa ra đáp án. Anh đi gặp Lộ Ngữ Nhụy, người yêu cũ. Không phải giả bộ như vậy là ra ra không nhận ra, mà còn tới khách sạn cùng nhau đúng không? Chí Viễn có vẻ ngượng ngùng. Thất thể tiếp tục tấn công. Diệp Chí Viễn, nếu anh định giải thích như vậy thì đừng có nói với Giao Giao nữa, cô ấy không tha thứ cho anh đâu. Thất thể, cô biết điều tôi muốn nói không phải là như vậy mà. Diệp Chí Viễn hít hơi thở thật sâu. Tuy hôm qua tôi đúng là gặp Lộ Ngữ Nhụy và tôi cũng đã giả vờ như không nhận ra Giao Giao, cuối cùng thậm chí còn bị Lộ Ngữ Nhụy chuốc cho say và đưa đến khách sạn, không kịp về giải thích với Giao Giao. Nhưng tôi thực sự là trong sạch và cũng có nỗi khổ riêng. Dù cô tin hay không, bây giờ tôi thật sự rất cần gặp Giao Giao để giải thích. Cô hãy cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, được không? Nhìn vẻ mặt rất thật thà, nghiêm túc của Diệp Chí Viễn khi nói những lời này, thất thể tin anh trong sạch. Một người đàn ông thực sự muốn ăn vụng và không yêu An Hạ Giao thì không cần thiết phải nói với bạn thân cô ấy nhiều như vậy. Có điều nếu bỏ qua cho anh ta dễ dàng quá thì cô lại thấy không hà giận. Còn nếu ra tay hành anh ta thì lại sợ Hạ Giao xót. Thất thể thấy thật khó xử. Diệp Chí Viễn nhìn thấy vẻ băn khoăn của thất thể, bất giác nhíu mày, nói với vẻ thuần khiết. Thất thể, tôi xin cô đấy, xin hãy nói cho tôi biết Giao Giao đang ở đâu. Vốn là một người cao ngạo,